chú là của em. Chương 1357, chương 1358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhanh chóng không có chỗ che thân, dứt khoát làm vì mẻ không sợ rơi nói. Cô ấy không chết, anh là người của Tân Viên. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Đám thuộc hạ của anh đều kinh ngạc. Đại ca, anh chắc chứ? Lệ Minh Viễn không trả lời vấn đề của bọn họ, chỉ nhìn Nam nói. Chúng ta đã từng nói chuyện qua điện thoại, không phải sao? Nam cười khổ nói. Đúng vậy, nhưng Tô Noãn Tâm đã hứa sẽ không giết tôi. Anh chắc chứ? Anh khiến chị dâu nhà tôi bị hố thảm như vậy. Chị dâu nhà tôi còn hứa hẹn sẽ không giết anh. Ban đầu quả thật là hố cô ấy, nhưng tôi cũng cứu cô ấy rất nhiều lần. Trên đường đi, hầu hết mấy người phụ nữ kia đều khó tránh khỏi vận rủi. Duy chỉ có Tô Noãn Tâm, cô ấy không bị bất cứ ai chạm vào. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của tôi, giết chết một người định động vào cô ấy. Vẻ mặt Lệ Minh Viễn trầm xuống. Anh nói cô nhóc ra tay giết người. Đúng vậy, tôi cho cô ấy lưỡi sao? Cô ấy tự tay giết chết. Thi thể vẫn còn ở chỗ kia kìa. Thuộc hạ của Lệ Minh Viễn nghe vậy thì ai nấy cũng đều rất kinh ngạc. Còn chạy tới kiểm tra thi thể báo cáo cho Lệ Minh Viễn. Đại ca, chị dâu giết người dùng gối thúc mặt. Sai đó một dao cắt đứt cổ. Còn rất lưu loát, câm miệng. Lệ Minh Viễn đột nhiên giống to một tiếng. Thuộc hạ của anh không dám nói cái gì nữa. Chỉ thấy Lệ Minh Viễn đứng nguyên tại chỗ nhắm mắt lại. Sau đó mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Cô nhỏ tốt đẹp của anh. Cô nhóc sáng rực như ánh sao đó. Bây giờ lại phải trải qua nhiều chuyện âm u như vậy. Cô nhóc sạch sẽ như vậy. Bây giờ trên tay cũng đã dính vào mạng người. Là anh ta không bảo vệ cô cẩn thận. Anh hít sâu vào một hơi. Hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó anh nhìn Nam nói. Anh có bi tuyến của bọn họ không? Nam lắc đầu nói. Đã vượt qua biên giới. Địa bàn bên nước ngoài rất là loạn lạc. Ai cũng không biết bọn họ đã đi đâu. Lệ Minh vi đầu nói. Theo chúng tôi đi hay là tự mình đi? Anh không giết tôi. Cô nhóc đã hứa là sẽ không giết anh. Tôi sẽ thay em ấy thực hiện lời hứa. Anh từng bắt cóc em ấy, khiến em ấy rơi vào tình cảnh này. Nhưng anh cũng từng cứu em ấy. Em ấy là người lương thiện, sẽ không để cho anh chết. Nam cười khổ nói. Tôi, cuối cùng cô ấy còn cầu xin đám đao phủ kia, để cho bọn họ tha cho tôi một mạng. Anh chắc chứ? Chị dâu bọn tôi còn cầu xin giúp anh. Ừ, tôi cũng mới biết được là C, còn biết cả tiếng Anh. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Tôi bảo người dạy em ấy. Chọn xong chưa? Tự tôi đi. Các người cứ đuổi theo đi. Nếu như đuổi theo được, làm phiền nói với cô ấy là tôi từ bỏ 450.000 tỷ kia. Bảo cô ấy đánh bóng mắt lại một chút. Không phải người gì cũng có thể gọi là người tốt. Nói xong sau đó, Nam nhịn đau từ dưới đất bò dậy. Tập tễnh rời đi. Lệ Minh Viễn thu tầm mắt lại, thản nhiên nói. Đi thông báo cho tất cả mọi người ở nước ngoài. Đi điều tra cái tổ chức người da đen ở biên giới này. Tốc độ phải nhanh lên. Đã bỏ lỡ 3 lần rồi. Lần nào cũng đều trễ một bước. Cách chương.